Doanh Thừa Phong này, chắc chắn không phải từ kim cảnh bình thường. À, con cưng của lòng đất là con cưng của lòng đất. Đột nhiên, phía xa một tia sáng bay nhanh tới, rốt cục người sống sót trong số 3 kỵ sĩ dụ địch đã quay về tới nơi đây. Khách Trương.